Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 957, thiếu tướng tính kế, 70. Khóc chuyện audio.com. Chấm, làm sao vậy, không tin sao? Trung Hân chậm rãi đem mặt chôn vào trong chăn. Nhìn không rõ nét mặt, thành âm buồn phiền cũng dần có chút trầm xuống. Nhưng, ngữ khí của Trung Hân vẫn rất lạnh, kỳ thật tôi cũng không tin. Nhưng khi tôi thấy được người phụ nữ kia, lúc nhìn được ảnh chụp, tôi mới tin, người đàn ông bên gối của tôi lừa dối tôi suốt 20 năm à, tôi vẫn nghĩ ảnh ấy đối với tôi là tốt nhất. Nhưng hiện tại tôi mới phát hiện, kỳ thật không phải, cô nghĩ xem, Trung Tình, mỗi lần cô muốn tham ăn thứ gì đó, anh ta đều nói không cho ăn nhiều, nhưng lại săn sóc đưa cho tôi, mà lúc tôi chia cho cô, anh ta cũng sẽ ngăn cản, kỳ thật cô có biết đó là có ý tứ gì không? Ban đầu tôi nghĩ đến đó là cưng chiều tôi, kỳ thật đó là Trác Nhiên đang che chở cô, những thứ đó, cũng là ăn nhưng lại thương tổn hơn. Hiện tại nhớ đến, dần dần tôi mới hiểu được, kỳ thật đàn ông, lúc để bụng đối với phụ nữ, không phải thuận theo, mà là, cự tuyệt, Trung Tình đứng ở nơi đó. Trên mặt cũng không có nhiều biểu tình, toàn thân có ý tứ lạnh lẽo lướt qua, cô cảm thấy tim mình, như bị người ta dùng tay bóp chặt, bóp đến khi không còn hình dáng gì, cô đau đến mức toàn thân đều muốn loạng choạng, cảm thấy toàn thế giới đều là sợ hãi, một loại sợ hãi tên gọi, đau thấu tâm can, thúc thủ vô sách, người thân, từng bước, đều bỏ cô mà đi, chẳng lẽ, chị hai cũng sẽ như bọn họ. Không hại cô, liền bỏ cô đi sao? Cô có chút sợ hãi. Theo bản năng chậm rãi đến bên giường, nắm lấy tay Trung Hân. Gắt gao nắm chặt, Trung Hân lại vẫn như trước không liếc nhìn cô một cái. Lòng cô vẫn run run, nói, chị hai, người đừng như vậy, khẳng định là hiểu lầm. Chị hai, em hiện tại để thiếu tướng đem Trác Nhiên bắt trở về. Em tự mình hỏi anh ấy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chị hai, người cùng Trác Nhiên hạnh phúc như vậy, sao có thể nói không thương không yêu được chứ? Là chị nói cho em biết, tình yêu rất đẹp, chị không thể vào lúc này, sẽ đem chân tướng tàn nhẫn như vậy nói cho em biết. Trác Nhiên anh ấy sao có thể thích em, người anh ấy thích rõ ràng chính là chị hai, vẫn mãi là chị hai. Chị hai, có phải hay không thiếu tướng làm như vậy? Tâm tình chị không vui. Chị không muốn rời khỏi thành phố X mới hành hạ em như vậy. Chị nói cho em biết. Chị hai là bởi vì thiếu tướng mới đùa giỡn em như vậy. Có phải hay không? Chị hai, cách chương.